vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412: Tiến về WeWoWeep. Sau đó thì sao? Cường hóa không thể nghi ngờ là thành công, nhưng bởi vì Mary cũng không ở bên người, cho nên Takasisu không rõ ràng cường hóa sau khi thành công Mary hiện tại là tình huống như thế. Nào, tự thân có cái gì tăng lên đây cũng là chuyện không có cách nào. Takasisu lắc lắc đầu không còn đi suy nghĩ nhiều, tiện tay mở ra còn sót lại mấy chương trống không triệu hoán trang. Nghĩ đến trong tay mình còn có hai cái anh linh tinh hạch. Takasisu ngón tay khẽ động, một viên tinh hạch xuất hiện trong tay, suy tính một hồi cuối cùng lại thu vào. Little Garden cũng không phải là một cái an toàn thế giới. Mặc dù dùng cường hóa công năng qua đi, đến bây giờ cũng không có cái gì dị thường, nhưng là cũng không đại biểu triệu hoán cái khác anh linh liền không sao. Hiện tại triệu hoán anh linh, mặc dù có thể tăng lên lực lượng bản thân, nhưng ngoài ý muốn tính cũng lớn. Hơn nữa Takasisu còn có chút lo lắng bị triệu hoán đi ra anh linh sẽ bị ban ân hóa, sinh ra không biết vấn đề. Huống hồ nhiệm vụ hệ thống đóng cửa đằng sau, anh linh tinh hạch liền biến thành tạm thời không thể được. Cho nên sử dụng anh linh tinh hạch liền cần hết sức cẩn thận. Không phải vạn bất đắc dĩ đúng không có thể sử dụng. Sợ là sợ cần dùng thời điểm không có. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Takasisu liền không lại suy nghĩ nhiều. Đem anh linh thất trương cất kỹ sau nhắm mắt lại. Khống chế trong cơ thể ma lực cùng mấy loại khác lực lượng bắt đầu phun trào. Nhanh chóng khôi phục cùng gia tăng. Little Garden thế giới bên ngoài, cực lớn giới bích bên ngoài, một tên phiêu phù ở hư không bên trong tháp sắt nam tử đột nhiên mở to mắt. Sau đó cương nghị trên mặt lộ ra khổ não biểu lộ. Sách vậy mà sử dụng hồn sách, thật sự là sẽ cho mình còn có chúng ta tìm phiền toái cũng là đủ rồi. Ta chỉ là đến tặng đồ mà thôi, làm sao lại gặp được phiền toái như vậy sự tình. Ai số khổ, về sau đều không chạy loại này kém lão bản ngươi cũng nhanh một chút a, ngươi nếu là không đuổi kịp tới, đối diện mấy cái đại lão động thủ ta có thể ngăn cản không được a. Thế giới bên ngoài sự tình, Takasisu cũng không biết, hắn hiện tại có chính mình sự tình muốn làm. Ngày thứ hai sáng sớm, Takasisu bốn người liền cùng Sandora cáo biệt, chuẩn bị rời khỏi Hoàng Diễm Chi Đô, tiến về WeWoWeep, nơi ở. Lúc trước Takasisu liền cùng Kiệt Siêu định tốt rồi, chuyện bên này kết thúc về sau liền đi WeWoWeep nơi ở một chuyến. Vì thế bí đỏ quái nhân Jack trả lại cho Takasisu lưu lại một chương nhập môn quyển. Takasisu bốn người tới cảnh giới trước cửa, sử dụng nhập môn quyển. Sau đó cảnh giới cửa áng sáng trắng lóe lên, liền đem Takasisu bốn người nuốt hết. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới một tòa xây dựng ở vùng núi trong rừng cổ lão thành phố. Nơi này chính là WeWoWeep chỗ. Takasisu có thể cảm giác được, chung quanh mặc dù ánh nắng tươi sáng chim hót hoa nở, nhưng trong không khí lại xen lẫn không ít âm khí. Đây là tại U Linh tụ tập địa phương mới có thể sinh ra khí tức. Mà WeWoWeep chính là một cái đại đa số thành viên đều là U Linh thể cộng đồng. A tương đương ta đột nhiên có chút lạnh, Canet cảm nhận được chung quanh khí tức thân thể khẽ run lên. Lặng lẽ tới gần Takasisu, có người tới, là cái kia bí đỏ quái nhân, mà Emiya Shiro thông qua ngạo nhân thị giác trước một bước nhìn thấy. Bí đỏ quái nhân rách bay tới, rất nhanh, không đến 5 giây, cởi mở tiếng cười đã truyền vào trong tai. A ha ha ha, tương đương mấy vị, ta đã chờ đã lâu tương đương, tại cùng Pest cuối cùng chiến đấu bên trong. Bí đỏ quái nhân Jack cũng không có nhúng tay. Bọn hắn đã sớm một bước về tới WeWoWeep. Pest trò chơi chủ yếu vẫn là nhằm vào Salamandra cùng No Name. đã trở về mấy ngày rách thấy được Takasisu bọn người. Cực lớn bí đỏ đầu lộ ra xấu hổ biểu lộ. A Tương Đương thật sự là không có ý tứ. Chiến đấu sau cùng cũng không có hỗ trợ. Bí đỏ quái nhân rách là một cái lòng nhiệt tình người. Lòng nhiệt tình bí đỏ. Cuối cùng không có cùng một chỗ cộng đồng chiến đấu. Cái này khiến rách có một chút trong lòng bất an. Không có quan hệ. Sự tình đã rất hoàn mỹ giải quyết. Takarisu rất không thèm để ý lắc đầu. Đúng nha. Các vị quang vinh sự tích ta ở chỗ này đều đã nghe nói qua. Thật rất đáng tiếc. Không có tận mắt thấy bí đỏ quái nhân rách tựa hồ nghe nói Takasisu một ít sự tích. Đối không có tận mắt nhìn thấy. Có chút tiếc nuối. Có cơ hội sẽ thấy. Ta giống như này chờ mong. A Tương Đương nhìn ta thật là. Nhìn thấy các ngươi thật cao hứng liền quên chính sự. Các vị, xin cho phép ta hoan nghênh các ngươi đi vào. We will weep. Hy vọng các ngươi có một hồi hài lòng lữ hành. Tương Đương, bí đỏ quái nhân rách hơi lui về sau một điểm. Trong tay dẫn theo đèn lồng cúi thấp đầu, làm ra một cái hoan nghênh động tác. Tại đơn giản hoan nghênh đằng sau, quái nhân rách liền dẫn Takasisu bọn người tiến về trung tâm trụ sở. Takasisu mục đích của chuyến này là gặp Wiwoip, thủ lĩnh, mà Wiwoip, thủ lĩnh là một cái điển hình Hikikomori trạch nữ. Cơ hồ cũng không tồn tại đến tìm người nhưng người không có ở đây tình huống. Năm người dọc theo đường đi hướng phía người là trung tâm kiến trúc cao lớn đi đến. Trên đường đi quái nhân rách nhiệt tình làm hướng dẫn du lịch. Xuyên qua trong thành thị quảng trường. Tại một đám tiểu quỷ, tiểu hài tử u linh, hiếu kỳ ánh mắt bên trong. Năm người đạt tới mục đích. Bí đỏ quái nhân rách tiến lên mở cửa. Nhưng là cửa vừa mở ra, vèo, một thanh màu trắng chùy nhỏ đột nhiên từ trong mộng bay ra. Màu trắng chùy nhỏ xoay tròn lấy hướng Takasisu đầu đập tới. Tốc độ rất nhanh, nhưng là tất cả mọi người ở đây không có một cái nào là người bình thường. Nguyên bản còn có chút run rẩy Kanet sắc mặt nhất định. Thân ảnh lóe lên đã từ Takasisu sau lưng thoát ra. Quấn quanh lấy niệm khí quyền trái oanh ra, muốn đem màu trắng chùy nhỏ oanh mở. Nhưng là, vèo, mắt thấy là phải tiếp xúc đến Kanet nắm đấm chùy nhỏ đột nhiên biến mất. Vòng qua Kanet thân thể, tiếp tục đập về phía Takasisu đầu. Không gian chi lực, Takasisu ánh mắt sáng lên, tay phải vừa nhấc, không gian chi lực chấn động mà ra. Đem không gian xung quanh ra cố ổn định đồng thời. Một tay lấy chùy bắt lấy. Người nào mà giờ khắc này Kanet còn duy trì ra quyền tư thế. Sắc mặt tái đi trầm giọng hô. Một cỗ nộ khí tự nhiên sinh ra. Cái này. Bí đỏ quái nhân rách cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Biết thanh này chùy là ai ném rách. Bối rối lên không nói nổi một lời nào. Takasisu cũng ở thời điểm này đưa tay. Đặt tại Kanet trên bờ vai. Ra hiệu Kanet không nên tức giận. Cùng lúc đó, song đuôi ngựa Jibakurei Ayesa. Hai tay chống nạnh từ trong cửa đi ra. Vừa định nói chuyện. Kanet hừ lạnh một tiếng. Trên thân một cỗ kinh người khí thế đột nhiên bạo phát. Một phương thế giới hư ảnh ở sau lưng hiện ra. Cuồn cuộn thế giới chi lực. Chấn áp không gian chung quanh cũng bắt đầu đọng lại. Là ngươi ném chùy. Kanet nắm chặt nắm đấm. Vừa vặn không có vì Takasisu ngăn lại công kích. Để Kanet lòng tự trọng nhận lấy không ít đả kích. Không phải ta. Bị Kanet trên thân khí tức kinh khủng chấn động. Ayesha nước mắt trong nháy mắt liền đi ra. Nguyên bản hai tay chống nạnh 10 phần kiêu ngạo tư thế lập tức mềm nhũn ra. Hai chân run lên đỡ lấy cửa lớn. Đủ rồi, tốt rồi Kanet. Thấy cảnh này, Takasisu cùng Jack đồng thời mở miệng. Kanet nghe được vừa vặn đánh lén người không phải Ayesha. khí tức trên thân đã hàng không ít. Hiện tại lại nghe được Takashi Su hơi có chút thanh âm nghiêm túc. Trong miệng hừ nhẹ một tiếng sau thu hồi tất cả khí tức. Trên mặt vẫn như cũ mang theo không cao hứng đi trở về Takashi Su sau lưng chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.